Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 60, 60, muốn biến thành đàn ông để cưới cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý cất điện thoại đi. Trong mắt lấp lánh ánh nước, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Cô chủ động nói với Thời Tu Yến. Yến Yến, ngày mai em đi đón Dai Dai. Anh biết Ôn Dai Dư chứ? Chúng em luôn rất thân. Thời Tu Yến nheo mắt lại. Ý, những điều anh đã yêu cầu. Em quên rồi à? Sao? Miên Miên, bây giờ lại đến. Dai Dai, rất tốt. Hóa ra cô gọi ai cũng bằng cái tên lặp lại thế này. Yến Yến, của anh bỗng nhiên trở nên không còn đặc biệt nữa. Không còn chút sức hút nào. Sáng hôm sau khi hứa hẹn đủ điều, cuối cùng Thịnh Thiên Ý cũng được Thời Tu Yến cho phép đến sân bay. Hiện tại, các tin tức về Ôn Giai Dư đã tràn ngập điện thoại của cô. Ôn Giai Dư khởi hành từ sân bay nước Hát, trang phục giản dị tôn lên đường cong gợi cảm. Người hâm mộ khóc tiễn thần tượng. Ôn Giai Dư kiên nhẫn an ủi fan, nhận được nhiều thiện cảm. Tam tiểu thư nhà họ Ôn trở về đế thành. Trang sức tinh xảo, nghi ngờ là sản phẩm của thương hiệu Y. Thịnh Thiên Ý lướt qua các bài viết trên Weibo. Khi thấy dòng chữ, sản phẩm của thương hiệu Y, cô cảm thấy trong đầu dường như có gì đó lướt qua. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không tài nào nhớ ra. Y từng là một thương hiệu thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế. Được thành lập 6 năm trước, sau khi ra mắt không lâu. Thương hiệu này đã gây sốt toàn cầu nhờ thiết kế độc đáo. Chỉ có điều, trong 2 năm qua, thương hiệu này đột nhiên biến mất, khiến nhiều người tiếc nuối. Thịnh Thiên Ý mở bức ảnh của Ôn Giai Dư trên mạng và phát hiện toàn bộ trang sức của Ôn Giai Dư là do chính cô thiết kế gần đây. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ. Kiếp trước, cô không biết trí nhớ của mình đã bị thay đổi. Nên khi nhìn thấy phong cách thiết kế của y có nhiều điểm trùng khớp với suy nghĩ của mình. Cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, tại sao thương hiệu này lại đột ngột biến mất 2 năm trước? Đó cũng là thời điểm mà trí nhớ của cô bị thay đổi. Chẳng lẽ y là do cô sáng lập? Y chính là chữ ý trong tên của cô. Lúc này, hai mắt của Thịnh Thiên Ý đột nhiên bị ai đó từ phía sau che lại. Cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, không khỏi bật cười. Dai Dai, Ôn Giai Dư thả tay ra, hơi tiếc nuối, ý bảo, sao lần nào cậu cũng đoán ra thế? Thịnh Thiên Ý bất lực, vậy cậu không thể thử thay đổi cách chơi được sao? Vừa nói, cô vừa quay người lại, ngay lập tức, cả hai người đều ngỡ ngàng. Ôn Giai Dư nhìn Thịnh Thiên Ý với khí chất và phong cách hoàn toàn mới. Đôi mắt sáng rực, wow, cô gái trước mặt với gương mặt thanh tú xuất thần. Collagen đầy đặn, làn da trắng mịn như phát sáng. Thực sự là bạn thân của cô ấy sao? Đúng rồi, hồi cấp 2, Thịnh Thiên Ý đẹp biết bao. Cô ấy và Thịnh Thiên Ý ngồi cùng bàn. Gần một nửa số nam sinh trong trường thích cô ấy. Và nửa còn lại thì thích Thịnh Thiên Ý. Nhưng sau khi vào cấp 3, mợ của Thịnh Thiên Ý luôn ép cô ấy phải mặc những trang phục không hợp, khiến mọi người dần quên mất vẻ đẹp rực rỡ của cô gái này. Bây giờ, như một bông hoa vừa được rửa sạch khỏi bụi trần, Thịnh Thiên Ý trước mắt cô ấy thật sự khiến bất kỳ cô gái nào nhìn cũng phải xao xuyến. Ôn Giai Dư giang tay ôm chầm lấy Thịnh Thiên Ý. Nếu mình là đàn ông thì tốt biết mấy. Ôi, ghen tị với Hàn Phi Diễm chết mất. Khi được Ôn Giai Dư ôm, Thịnh Thiên Ý cũng nhanh chóng ôm lấy bạn. Cái ôm vượt qua ranh giới sinh tử này khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn thực sự. Kiếp này, cô và Giai Giai sẽ không bao giờ phải đi vào vết xe đổ của quá khứ. Giai Giai, mình và Hàn Phi Diễm, Thịnh Thiên Ý ngập ngừng. Mình không còn thích anh ta nữa. Là vì anh ta đánh giám à? Ôn Giai Dư thực ra đã biết chuyện này từ hôm qua. Ngay sau khi vừa kết thúc quay phim kín, cô ấy còn biết chuyện đó trước cả khi Thịnh Thiên Ý nhắn tin cho cô ấy. Vì vậy, cô ấy, người vốn không bao giờ muốn tiết lộ lịch trình của mình, đã liên hệ ngay với quản lý để tung tin về việc mình trở về nước nhằm giúp bản thân giảm bớt áp lực từ vụ bê bối của Hàn Phi Diễm. Quả nhiên, sau khi tin tức về cô ấy được công bố cùng với những bức ảnh từ phim trường, thứ hạng tìm kiếm của Hàn Phi Diễm đã tụt hẳn vài bậc, gần như rớt khỏi top 10, cách Trương.